Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523, chương 1524, trên trời hạ xuống hoa thần. 27. Lộc Đỉnh Sơn nằm ở thần ma người tam tộc trong lúc đó. Chỗ này thường xuyên quanh quẩn sương mù. Sương mù có độc, mặc kệ là thần ma hai tộc, vẫn là nhân loại, đều không thể ngăn cản loại này sương mù. Cho nên Lộc Đỉnh núi là một cái thần ma mặc kệ địa phương. Nhân loại đối với chỗ này cũng giữ kín như bưng, sẽ không dễ dàng tới. Lúc này, Lộc Đỉnh dưới núi, Lăng Vô một mình tới. Đen trầm sắc trời, hắn chỉ có thể nhìn thấy bốn chu ảnh ảnh dư sức bóng cây. Đi về trước nữa, chính là lượn lờ sương mù. Bóng cây như ẩn như hiện, phảng phất giấu ở trong sương mù. Chờ thời cơ quái vật, ma quân, Lăng Vô âm thanh truyền ra thật xa. Phiêu tán tại trong sương mù, thái tử điện hạ thật là can đảm. Ma quân đạp không mà tới, bốn phía lần lượt xuất hiện tốt hơn một chút ma tộc. Đưa hắn vây lại, Lăng Vô say người, nhìn chằm chằm ma quân. Liên Nhi đây, nàng không có việc gì. Yên tâm, ta từng nói, ta thích nàng, sẽ không làm thương tổn nàng. Trong con ngươi ma quân mang theo mấy phần thâm tình, ngươi dùng nàng để uy hiếp ta. Lăng Vô cười lạnh, ngươi lợi dụng nàng, ngươi xứng sao thích nàng. Ma quân, liền biết sẽ là như vậy. Đều do cái đó tiểu hoa yêu. Ma quân hít thở sâu một hơi. Sự tình đều như vậy, mặt mũi không thể ném. Không như vậy, làm sao có thể hẹn thái tử điện hạ đi ra. Đi mẹ nó mặt mũi. Trước tiên đem tình địch giết chết lại nói. Đem Liên Nhi giao ra. Lăng Vô quanh thân khí thế một chứa. Thái tử điện hạ, muốn người, cái này còn phải xem ngươi có bản lãnh hay không. Lăng Vô tầm mắt quét qua bốn phía, cảnh giác bọn họ đánh lén mình. Ma quân, không nghĩ tới ngươi như thế hèn hạ. Ma quân âm trầm sắp xếp một nụ cười. Hắn giơ tay vung xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Vậy hãy để cho thái tử điện hạ nhìn một chút càng hèn hạ đấy. Lăng Vô trong lòng hơi chăm chú, cho là vây quanh chính mình ma tộc sẽ công kích hắn, nhưng mà những thứ này ma tộc cũng không có công kích hắn. Ngược lại là mặt đất xuất hiện trận pháp ánh sáng, ma tộc ở bên ngoài bày trận. Lăng Vô biến sắc, nhanh chóng hướng một cái phương hướng tiến lên. Đáng tiếc đã muộn, trận pháp ánh sáng đưa hắn ngăn cản trở về. Trận pháp này, Lăng Vô đứng ở trong trận pháp, ánh sáng cùng lửa giận tại trong con ngươi hắn thay nhau. Người đã sớm chờ lấy ta rồi. Trận pháp này rõ ràng cho thấy sáng sớm nằm tốt. Nếu không sẽ không có nhanh như vậy. Cái này cũng không đóng bản quân chuyện. Ma quân đem cầm bĩu bĩu một cái hướng khác. Nàng làm. Lăng Vô hướng ma quân tỏ ý cái hướng kia nhìn lại. Thiếu nữ ngồi ở trên ghế xích đu. Trận pháp ánh sáng vừa vặn chiếu vào nàng mép quần. Váy. Vị trí. Còn lại đều núp trong bóng tối. Cẩm sát, Minh Thù giơ tay lên dơ dơ, lại kéo một lớp giá trị cừu hận. Thái tử điện hạ, nhà ngươi tiểu khả ái, cũng là ta trói nha. Lăng Vô trong đầu ầm một cái nổ tung. Cẩm sát, ngươi là thần tộc, lại cùng ma tộc cấu kết. Minh Thù xách một tiếng, nhấc tay vì yêu vỗ tay. Các ngươi không hổ là trên 9 tầng trời để cho người hâm mộ một đôi. Nói đều giống nhau. Coi như ta cùng ma tộc cấu kết thì như thế nào đây? Minh Thù một giây kế tiếp liền nói. Ngươi có thể làm gì ta? Ma quân, đừng nói nhảm. Ai cùng ngươi cấu kết? Lăng Vô cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Hắn không nghĩ tới. Trong này còn có chuyện của nàng. Cẩm sát, có chuyện gì? Ngươi hướng ta tới. Thả Liên Nhi, ta vẫn là hướng ngươi tới nha. Chấm mục tiêu rất rõ ràng. Chưa bao giờ thay đổi, để cho tiểu bướng bỉnh trải qua không vui, là chậm chức trách. Lăng Vô đột nhiên có chút không tiếp nổi đi nói. Người muốn thế nào? Minh Thù nhìn về phía ma quân. Tình địch của ngươi, ngươi lên, đừng làm chết là được. Ma quân cho ma tộc khiến cho cái ánh mắt. Trận pháp ma tộc bắt đầu hướng trong trận pháp chuyển vận ma khí. Vốn là mang theo tia sáng trận pháp. Dần dần bị ma khí quanh quẩn, bóng mờ dần dần trọng, Lăng Vô bị bức lui tới vị trí giữa. Mặc kệ hắn nói cái gì, Minh Thù cùng Ma Quân đều trang không nghe thấy. Không dành thời gian làm hắn. Chẳng lẽ đám người tới cứu hắn sao? Lăng Vô dường như nghĩ đột phá trận pháp. Đáng tiếc bất kể thế nào công kích, trận pháp đều vẫn không nhúc nhích. Minh Thù cắn một cây nhân sâm, nhìn lấy Lăng Vô bị ma khí bọc lại. A, trong trận pháp đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm âm thanh. Lộc đỉnh trên núi sương mù, tựa hồ cũng bị chấn tản ra một chút. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên phá sương mù, rơi trên mặt đất, bóng cây lắc lư, dương nanh múa vuốt tựa như ăn thịt người quái vật. Gió lạnh tứ lược xuống, trận pháp quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rúc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại nhanh chóng vỡ ra, mang theo bao ma khí bóng người từ bên trong lướt đi. Ma Quân cả kinh, không nghĩ tới như vậy hắn đều có thể đi ra. Tiến lên, hắn đẩy một cái bên cạnh ma tộc, mấy cái ma tộc đi lên. Lăng Vô một tay bấm một cái, rắc rắc hai tiếng liền không còn khí tức. Minh Thù cắn người tố động tác hơi ngừng. Khí tức trên người của Lăng Vô cùng mới vừa rồi không quá giống nhau. Giống như là phong ấn nào đó được mở ra. Ai, ngay cả một cái tiểu bướng bỉnh cũng muốn đi nam chính đường đi. Trẫm còn là một cái con chốt thí nhân vật phản diện. Trẫm đã muốn làm cái có tiền có thế đại nhân vật phản diện, làm sao lại như thế khó đây. Lăng Vô bây giờ là Phật ngăn cản giết Phật, ma ngăn cản giết ma. Tiểu Hoa yêu, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Ma Quân cọ đến Minh Thù bên này. Điển hình tuyệt cảnh thăng cấp xiết ngược nội dung cốt truyện. À, Ma Quân nghe được đầu óc mơ hồ. Minh Thù hỏi, trước để cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Chuẩn bị xong chưa? Ma Quân khóe miệng co quắp một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt rồi. Minh Thù gật đầu. Dội đi, Ma Quân. Thật muốn. Minh Thù, nếu không ngươi đi lên đánh. Hắn hiện tại nhìn một cái liền rất biết đánh nhau. Muốn đi ngươi đi. Ngược lại ta không đi. Ma Quân. Ma Quân cảm giác mình một đời thanh danh, khả năng liền muốn hủy ở trong tay Minh Thù. Hắn nhìn một chút đã sắp giết không ít ma tộc, đang chuẩn bị hướng bọn họ bên này xông. Lăng Vô quyết tâm, nắm bên cạnh ma tộc phân phó. Đi, đem mới vừa rồi chuẩn bị đồ vật lấy tới. Ma tộc lập tức xoay người đi phía sau, xách mấy cái thùng lớn đi ra. Trong đó một cái ma tộc xách một thùng. Tại Lăng Vô bị kiềm chế thời điểm, nhanh chóng dựa vào, đem trong thùng đồ vật hướng về thân thể hắn dội đi qua. Lăng Vô có phát hiện, thân hình chợt lóe lên, tránh dội đi ra ngoài dịch thể, cũng một cước đem cái đó ma tộc đá bay. Rào, mấy cái phương hướng đồng thời có dịch thể bay tới. Lăng Vô bị dội vừa vặn, trên người tất cả đều là dịch nhơn. Thân thể đột nhiên trở nên trầm trọng. Cái này đồ chơi gì? Ma tộc càng như thế hèn hạ, trong cơ thể dùng vô tận sức mạnh, lúc này bị ép ở trong thân thể, hoàn toàn không phát ra được. Thân thể của Lăng Vô ngã xuống. Các ma tộc đối mặt mấy lần, không dám lên trước. Ma Quân, sau đó hắn có thể làm sao gặp người a? Hắn liếc mắt nhìn vẫn ngồi ở trên ghế xích đu, lung la lung lay thiếu nữ. Theo một loạt chuyện này đến xem, nàng rõ ràng có năng lực tự mình giải quyết Lăng Vô. Tại sao phải tìm hợp tác với mình? Nàng không phải là đang có ý đồ xấu với chính mình chứ? Ma Quân cảm thấy rất có thể. Hắn yên lặng cách Minh Thù xa một chút. Ma Quân, làm sao bây giờ? Ma Quân nhìn một chút nằm dưới đất người. Đem người trước cho ta buộc lại. Ừ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.